để lộ ra cái áo lót đỏ tươi cùng bờ vải trắng như tuyết. Nàng lại vòng hai tay ra phía sau, tiếp tục cởi áo lót. Dây áo vừa tuột xuống, thân mình Phi Yến khẽ run. Tuy nàng dùng một tay giữ vạt áo trước, nhưng hơn phần nửa nhũ phòng đầy đặn vẫn hiện ra trước mắt Mạnh Thiên Sở. Cái kiểu úp úp mở mở này thực sự làm người ta vô cùng khó chịu, cảm giác như máu huyết đang sôi sục trong người. Nước mắt của Phi Yến tuôn rời lã chã. Ngay lúc nàng buông tay, Mạnh Thiên Sở lập tức mở quạt che mắt. Thôi được rồi, thế là đủ rồi. Rồi lập tức ngừng quạt, quay đường lại. Người nói sao? Mạnh Phi Yến bây giờ run run hỏi. Đủ rồi, không cần cởi nữa. Mạnh Thiên Sở thở dài một cái. Tuy các người bắt ta thoát y trước mặt công chúng, ta không nhận tâm ăn miếng trả miếng như vậy. Chỉ là muốn xem các ngươi có thật tình xin lỗi không thôi mà. Được rồi, các người có thể làm đến mức này, coi như là chứng minh được mình muốn xin lỗi thật, ta chấp nhận. Phi Yến bây giờ mừng rỡ. Sao bản thân của nàng lại không biết điều này cơ chứ? Nàng cũng là một khuê nữ, phải cởi sạch quần áo ra thì có thể trước một nam nhân còn phải xoay ba vòng. Làm nhục nàng như thế, thử hỏi sau này nàng sẽ sống ra sao? Lúc này đang nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, Phi Yến bừng rỡ đến phát điên, nhưng vẫn sợ mình nghe lầm, lắp bắp hỏi lại. Người nói thật chứ? Thật, bất quá nếu sau này các người còn muốn dùng thủ đoạn đối phó với ta, ta cũng sẽ không tiếc công sức xử lý các ngươi cho tử tế đâu. Lúc đó đừng có kêu oan uổng đấy. Phi Yến cùng Hạ Phượng Nghi lúc này mới tin là thật, vội vàng mặc quần áo, nước mắt nhìn nhau, không sao hiểu nổi hành động này của Mạnh Thiên Sở. Phi Yến bây giờ mới nói, cảm ơn thiếu gia. Trước kia có thể nói Phi Yến tìm mọi cách làm nhục Mạnh Thiên Sở, giờ hắn có cơ hội báo thù lại không hề tuyệt tình. Cách đối xử của hắn thật sự làm cho nàng cảm kích, cho nên lời cảm ơn này xuất phát từ nội tâm của nàng ấy. Mạnh Thiên Sở chờ các nàng mặc quần áo, lúc này mới chậm rãi quay người lại, nói với Hạ Phượng Nghi. Được rồi, ta đã chấp nhận lời xin lỗi của các ngươi, cũng sẽ không đi nói lùng tung ra ngoài. Giờ ta viết một phong hưu thư cho ngươi, các ngươi có thể an tâm trở lại kinh thành. Phi Yến lau nước mắt, nhanh mồm nhanh miệng nói. Ngươi nói dễ nghe nhỉ, không được, chúng ta trở về biết ăn nói thế nào đây. Tiểu thư, không, thiếu phu nhân phải ở với ngươi một năm, sau đó người viết hưu thư mới được. Không cần đâu, các ngươi cầm hưu thư trốn đi. Nếu nhạc phụ đại nhân có hỏi, ta sẽ nói các ngươi ở bên ta rất tốt, không phải được rồi sao? Hạ Phượng Nghi ảm đạm lắc đầu nói, không được, cha ta đã nghi ngờ ta không làm thế tử của người thật, nhất định sẽ cử người đến hoặc thậm chí địch thần đến trả hỏi. Chỉ cần phát hiện ta không ở bên cạnh ngươi, cha ta sẽ... Hạ Phượng Nghi nằm ra bàn khóc thảm. Mạnh Thiên Sở sợ nhất là nước mắt của nữ nhân, vội nói, thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Vậy người nói nên làm thế nào đây? Phi Yến bây giờ mới nói, vẫn theo như ước định từ trước, hai người già làm vợ chồng, giấu lão gia, một năm sau, ai đi đường nấy? Mạnh Thiên Sở bĩu môi, không được, suốt ngày các ngươi làm nhục ta, ta sẽ bị các người bức phát điên lên mất, ta mặc kệ. Phi Yến vội la lên, ta sau này sẽ không nói những lời như thế nữa, được chưa? Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn Phi Yến, muốn xem Phi Yến có thành ý thật hay không. Lúc bấy giờ rồi lại bĩu môi nói với Hạ Phượng Nghi. Người không nói, nàng ta cũng nói. Hạ Phượng Nghi ngồi dậy, lấy khăn tay lau nước mắt. Chỉ cần ngươi không làm bậy, chúng ta sẽ tôn trọng ngươi. Ta làm bậy sao? Mạnh Thiên Sở lắc lắc cầy quạt. Hay là thôi đi, ta sợ không kiểm soát được chính mình. Các người xinh đẹp như thế này, ngày đẹp trời nào đó, thú tính của ta nổi lên, sẽ lần lượt cưỡng giàn các người. Đừng trách ta không nói trước. Thôi, các người cứ đi, cùng lắm, trước mặt lão gia ngươi, ta sẽ bao che cho, đi. Hạ Phượng Nghi hơi đỏ mặt lên, ta lại nói sai rồi, vừa rồi người có cơ hội làm nhục chúng ta, nhưng đã không làm như vậy, giờ ta đã biết, kỳ thật người là người tốt, thực xin lỗi. Nước mắt của nàng ta lại lăn dài trên má. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, hai nữ tử này kỳ thật cũng không phải là đã dã man bẩm sinh. Là do trước kia Mạnh công tử làm người ta quá khinh thường, bị đối đãi như vậy cũng xứng đáng. Thấy Hạ Phượng Nghi nhỏ lệ cầu xin cũng mềm lòng, đứng lên nói. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, ta sợ các người rồi. Các người muốn theo ta thì cứ theo đi, nhưng chúng ta phải quy ước ba điều. Hạ Phượng Nghi bây giờ lau nước mắt, miễn cưỡng cười. Quy định thế nào? Thứ nhất, các người phải tôn kính ta, không cho phép có nửa câu bất kính. Nếu vi phạm, đừng trách ta không khách khí. Phi Yến theo thói quen buột miệng, không khách khí thế nào? Ta đem mọi hành vi của các ngươi viết vào hưu thư, dán đầy đường ở kinh thành. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Phi Yến, phép phẩy quạt, nói như chém đinh chặt sắt. Ta nói được thì làm được, không tin, người có thể cứ thử xem. Ta tin. Sau này Phi Yến sẽ không dám nữa. Phi Yến thì lễ thấp giọng nói. Câu này Phi Yến thật lòng nói, chuyện hôm nay chủ yếu là do nàng gây nên. Nàng cũng đã thấy được tính cách của Mạnh Thiên Sở. Tuy rằng không hiểu Mạnh thiếu gia nhẫn nhục chịu đựng trước kia, giờ đây lại tràn ngập lòng tự tôn, và cũng biết hắn là người dám nói dám làm. Biết thì tốt. Mạnh Thiên Sở xoay người nói với Hạ Phượng Nghi. Hạ cô nương, ngươi thì sao? Có thể làm được không? Hạ Phượng Nghi nghe hỏi thì gật đầu. Điều quy ước này hợp lý. Cho dù người dưng khi gặp nhau cũng nên tôn trọng lễ phép. Trước kia chúng ta sai, ta thật tình xin lỗi. Dứt lời đứng lên thì lễ. Phi Yến cũng cúi đầu làm theo. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Tốt lắm. Thứ hai, các ngươi phải đối đãi với ta như phu quân, thiếu gia chân chính. Đương nhiên, nếu là làm giả vợ chồng, ta sẽ không yêu cầu các ngươi ngủ cùng giường, trừ khi các ngươi tự nguyện. Câu này Mạnh Thiên Sở có chút ý trêu đùa. Hạ Phượng Nghi vẻ mặt rẫn thản nhiên. Phi Yến lại lẩm bẩm một câu. Mỹ tử ngươi... Mạnh Thiên Sở trừng mắt liếc Phi Yến một cái, phép phẩy quạt nói với Hạ Phượng Nghi. Kỳ thật việc này cũng là suy nghĩ cho ngươi. Ta cũng biết ngươi chán ghét ta, chỉ vì cha của ngươi giữ chữ tín nghĩa nên mới bất đắc dĩ gả cho ta. Chúng ta giả làm vợ chồng một năm, phải diễn cho thật tốt, không thể để cho phụ thân ngươi phát hiện. Nếu không, cho dù một năm sau ta viện lý do gì để bỏ ngươi, cha của ngươi cũng không đáp ứng, bức ngươi phải ở lại, thậm chí bức ngươi lên giường cùng với ta. Sắc mặt của Hạ Phượng Nghi hơi tái nhợt, ảm đạm mà nói, đà tạ, chuyện này ta đáp ứng. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến, vậy còn ngươi thì sao? Ta là nô tỳ thì có thể nói gì? Sau này ta sẽ đối đãi với ngươi như thiếu gia. Sai rồi, không phải đối đãi với ta như thiếu gia, mà chính là thiếu gia, là phu quân giành chính ngôn thuận của tiểu thư ngươi. Ta chính là chủ nhân của ngươi, ta thường lượng với ngươi cũng là nể mặt ngươi. Nếu người không coi ta là thiếu gia, ta từ có dùng gia pháp đối phó với người cũng là lẽ thường. Đến lúc đó đừng có trách ta, nghe rõ chưa? Nghe rõ, Phi Yến không dám nữa. Nàng bị Mạnh Thiên Sở tra tấn ghê quá mới biết hắn lợi hại. Cũng biết rằng mình chỉ là vận nô tỳ, nếu chuyện này đối đãi với hắn trước khi bị nói ra ngoài thì nàng có bị chủ nhân đánh chết, sợ cũng không có người thông cảm. Mạnh Thiên Sở chế phục được Phi Yến rồi, gật gật đầu nói tiếp. Tốt lắm. Thứ ba, sau này mọi việc trong nhà đều là do ta quyết định. Các người không được nói nửa chữ, đã biết chưa? Hạ Phượng Nghi và Phi Yến bấy giờ mới nhìn nhau. Đây là vấn đề quan trọng, cũng không biết hắn định nói chuyện gì, nhất thời dò dự. Mạnh Thiên Sở thấy vậy mới cười nói. Ta biết các người lo lắng cái gì, ta cũng không phải người không hiểu đạo lý. Chỉ cần các ngươi tôn kính ta, ta cũng không làm tình làm tội các ngươi. Ta chỉ sợ bị các ngươi khỉ dễ, lấy điều này làm bùa hộ mệnh thôi mà. Nghe hắn ta nói như vậy, Hạ Phượng Nghi gật đầu. Được rồi, ta đáp ứng. Tốt lắm, nếu các ngươi vi phạm ba điều trên, chúng ta liền ai đi đường nấy. Người khác hỏi ta chuyện các ngươi, ta có thể ăn ngay nói thật. Còn chuyện ngươi ăn nói thế nào với cha của ngươi, ta cũng không xen vào. Đó gọi là đầu trọc đầu sợ bị nắm tóc, vua cũng thua thẳng liệu. Xem ra một năm tới các nàng chỉ có thể lén giận cho qua. Nếu như chuyện này lộ ra, người chịu thiệt nhất vẫn là các nàng ấy. Hạ Phượng Nghi cắn chặt răng. Được rồi, đều đáp ứng hết. Hy vọng người cũng giữ ước định giữa hai chúng ta từ trước. Hết một năm, người lấy lý do ta không thể sinh con ra để bỏ ta. Hơn nữa, không được đem chân tướng sự việc nói ra ngoài. Mạnh Thiên Sở bây giờ hừ lạnh một tiếng. Người hãy cứ yên tâm đi, ta tự biết giữ lời của ta. Rồi ra vẻ khinh miệt liếc nhìn Hạ Phượng Nghi, lạnh lùng nói. Khuyên người một câu, đừng có tự cho mình là cành vàng lá ngọc, vận đổi sao rời. Hạ Phượng Nghi người cũng vậy mà thôi. Hơn nữa, ta phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, tài trí hơn người. Người coi ta là con giun, nhưng cũng có người coi ta như bảo vật vậy. Hạ Phượng Nghi phì cười. Nếu thật như vậy, ta phải cảm ơn trời đất đây. Ta cũng có thể an tâm rời ngươi mà đi. Vô tình vô nghĩa, Mạnh Thiên Sở thầm mắng một câu, lấy ra trong ngực hai miếng bạc đại khái khoảng 4-5 lượng đặt lên bàn. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến không hiểu hắn định làm gì, nghi hoặc nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, sau này chúng ta ăn uống cùng một chỗ, nhưng ai người ăn nấy trả, miễn cho có người nói ta chiếm tiện nghi của Hạ gia. Biết hắn còn để ý lời chọc tức ban ngày của Phi Yến, Hạ Phượng Nghi miễn cưỡng cười. Không cần như vậy, tiền sinh hoạt vẫn là do ta phụ trách, cha mẹ cho hồi môn rất nhiều, đủ chúng ta tiêu dùng. Mạnh Thiên Sở bây giờ lắc đầu, không, vẫn nên là phân biệt rõ, huống chi ta lấy ngươi lại dùng cả của hồi môn của ngươi, người ta sẽ chê cười đấy. Phi Yến bây giờ vẫn theo thói quen lao bào, sợ chê cười thì ngươi đi kiếm tiền về nuôi chúng ta đi. Lập tức nhớ ra, nếu còn chọc tức hắn, làm cho hắn bệnh cũ tái phát, người chịu thiệt vẫn là mình. Vội tự tát vào miệng một cái. Thiếu gia, Phi Yến sai rồi, những lời này Phi Yến xin thu lại. Không cần phải thu lại, người nói đúng, người là nha hoàn của chúng ta, đương nhiên chuyện ăn uống đều do chúng ta quản. Có điều chúng ta chỉ giả vợ chồng, cho nên sau này tiêu dùng tốt nhất vẫn là mỗi người chịu một nửa. Mạnh Thiên Sở đẩy hai miếng bạc về phía Hạ Phượng Nghi mà nói, về sau người quản lý việc nhà, đây là ta đưa trước, khi sắp kết kêu ta một tiếng ta lại cho, nhớ rồi chứ? Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều kinh ngạc. Ban ngày Mạnh Thiên Sở đã lấy 100 đồng của lão đầu mua quần áo, hiển nhiên là giờ đã không một xu dính túi, không hiểu tại sao lại có nhiều bạc như vậy. Thấy các nàng ngạc nhiên, Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt cười mà nói, các người quá coi thường ta, cho rằng nếu ta rời Hạ gia đi thì sẽ chết đói đúng không nào? Hạ Phượng Nghi bây giờ đỏ mặt, chúng ta nào có nghĩ như vậy. Dừng một chút, nàng ta nói tiếp, ban ngày người đã xé nát thư tiến cử của phụ thân, ngày mai chúng ta làm sao bây giờ? Hay là ta về một chuyến, nói thư đã bị mất, bảo người viết lại một phong có được không? Không cần nữa, Mạnh Thiên Sở thản nhiên nói, ta đã hạ quyết tâm từ nay về sau không muốn chịu ơn của Hạ gia nữa. Ta đã có tính toán, các người cứ đi theo ta là được, không cần phải hỏi đi đến nơi nào. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhìn nhau đều gật đầu. Tốt lắm, bổn tiêu gia phải nghỉ ngơi, ta ngủ ở đâu đây? Hạ Phượng Nghi đỏ mặt lên thấp giọng, người là lão gia, đương nhiên ngủ buồng trong, ta cùng Phi Yến ngủ gian ngoài. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không được, giường gian ngoài quá nhỏ, hai người các ngươi ngủ ở đó, nửa đêm rời xuống đất, ta sẽ đau lòng lắm. Cứ như hôm trước, ta ngủ bên ngoài, hai người ngủ gian trong. Bất quá khi chúng ta có nhà riêng, ta phải ngủ bên trong, hai người chuẩn bị giường lớn mà ngủ bên ngoài. Hạ Phượng Nghi cảm kích mà nói, cứ như vậy đi, đà tạ người. Mạnh Thiên Sở đứng lên bộ dáng sầu khổ, kỳ thân ta nào có sung sướng gì, ngủ cùng phòng với hai mỹ nữ kiểu này có khác gì tra tấn đâu, mệnh khổ mà. Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở nói đùa, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút, hi hi cười. Thiếu gia, ngài phong lưu phóng khoáng, nhất định sẽ có cô nương thích, khi đó sẽ không phải nằm một mình một giường nữa đâu. Nói đến đây, Phi Yến chợt nhớ đến cơ thể rắn chắc của Mạnh Thiên Sở lúc ban ngày ở khách điếm, hai má chợt đỏ hồng lên. Mạnh Thiên Sở ưỡn ngực, tất nhiên chỉ cần bổn thiếu gia muốn, các cô nương xinh đẹp còn phải xếp hàng dài mới đến lượt đây. Nói đoạn hắn đi ra ngoài, nói với lão đầu vài câu, rồi quay vào phòng Hạ Phượng Nghi đóng cửa lại, ngồi lên mép giường gian ngoài. Phi Yến mau chóng đem nước rửa chân tới, rửa sạch chân Mạnh Thiên Sở, hầu hạ hắn cởi áo ra theo quy củ, rồi mới vào buồng trong ngủ với Hạ Phượng Nghi. Lại nói lúc ấy là sáng sớm hôm sau, Mạnh Thiên Sở rời khỏi giường, mặc quần áo, mở cửa đi ra. Vừa lúc ấy, Tần Dật Vân cũng ra khỏi phòng. Tần Dật Vân thấy Mạnh Thiên Sở, cao hứng cười cười, rón rén đi tới, quay đầu nhìn ngược nhìn xuôi, khẳng định không có ai, lúc này mới lấy ra một phong thư đưa cho Mạnh Thiên Sở, cúi đầu nói, đà tạ Mạnh huynh đệ tối qua trợ giúp, đây là thư đề cử, huynh cầm lấy đi. Mạnh Thiên Sở cầm lấy thư đề cử, lấy ra đọc thử một lần, quả nhiên là đề cử mình đi Nhân Hòa huyện ở Hàng Châu làm hình danh sử gia. Bên dưới còn có ấn ký của Tần Dật Vân. Đà tạ ông chủ thần, hắn nói. Tần Dật Vân thấp giọng cười, không cần khách khí như vậy, chần chờ một chút, hắn nói thêm, vậy còn chuyện đến làm tiểu nhị trong cửa hàng của ta thì sao? Mạnh Thiên Sở lập tức nhớ ra,

cảm thấy hắn bây giờ rất khác so với trước kia. Trước kia có trêu chọc hắn, hắn cũng chỉ hằng hắc cười gượng, không hề tỏ ra tổn thương. Thế nhưng nhìn khuôn mặt của Mạnh Thiên Sở hiện tại, không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút thông cảm, tự thấy mình cũng hơi quá phận. Xe ngựa đi được gần nửa canh giờ, Mạnh Thiên Sở thủy chung nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt đạm mạc, cũng chẳng nói nàng gì. Hạ Phượng Nghi cuối cùng nhịn không được, nhìn hắn mà hỏi, làm sao vậy, tức giận sao? Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười cười, nhưng vẫn không nói gì. Thực tế, các cô gái rất bị cuốn hút bởi vẻ thâm trầm này của người đàn ông. Hạ Phượng Nghi dịch thân mình, ngồi gần Mạnh Thiên Sở một chút, nhẹ nhàng nói, thực là xin lỗi, vừa rồi ta hơi sẵn giọng. Không hiểu sao Mạnh Thiên Sở cảm thấy chua xót, miễn cưỡng cười. Không có gì, nàng không có sai, chúng ta chỉ là vợ chồng già, ta cũng không quản chuyện này được. Hạ Phượng Nghi bây giờ cúi đầu, một lát ngước mắt nhìn hắn, ôn nhu nói, ta phát hiện ra kỳ thân trong lòng ngươi, ngươi rất tốt. Mạnh Thiên Sở cười cười, sao lại bảo ta tốt chứ? Ngươi đặt ra ba điều quy ước, nghe qua thì đều tưởng là vì chính mình, kỳ thật người được lợi là lại ta. Người cưới một thê tử chỉ có thể nhìn mà không thể nào đụng vào, lại bị chúng ta làm nhục, người khác chắc đã gọi cha ta tới làm loạn cả lên rồi. Còn ngươi vẫn nghĩ cho ta, đồng ý giả vờ làm vợ chồng với ta. Điều này có thể khẳng định, kỳ thật nội tâm của ngươi là lương thiện. Tối hôm qua, Phi Yến cũng nói hình như ngươi đã đổi tính. Đổi tính sao? Ta vốn như vậy cơ mà, chẳng qua nàng không biết đó thôi. Thôi đi, chúng ta lớn lên cùng với nhau từ nhỏ, ta còn lạ gì tính cách của ngươi chứ? Vậy thì ta làm sao? Ta đào tưởng khoét vách, đào mồ trộm mả, hay là gian dâm thiếu nữ, cướp của giết người chứ? Ngươi mà có bản lĩnh đó thì ta cũng bội phục. Đầu của Mạnh Thiên Sở phình to ra, thầm nghĩ, không hiểu cái gã Mạnh thiếu gia trước kia đã làm nên tội tình gì để người ta khinh thường đến mức như vậy. Hắn ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Hạ Phượng Nghi. Ta vẫn chưa có cơ hội tâm sự cùng nàng, bây giờ ta muốn hỏi một chút, trước kia ta đã làm việc gì mà các người khinh thường ta như vậy? Hạ Phượng Nghi liếc hắn một cái, việc người làm người không biết sao? Đương nhiên là ta biết, có điều không biết ta đã làm gì để đại tiểu thư mất hứng như vậy. Nàng chỉ cho ta để ta có chết cũng được minh bạch. Hạ Phượng Nghi bây giờ nhíu mày, nghĩ tới những chuyện trước kia hắn đã từng làm, thực làm cho người ta chán ngán. Ta còn nhớ rõ một việc, một hôm ngươi đem một sợi dây buộc vào cổ con mèo treo lên cành cây. Ta muốn đến cởi ra, ngươi đẩy ta ngã nhào xuống. Ngươi nói, nghe người ta nói mèo có 9 cái mạng, ngươi muốn xem có phải như vậy thật không? Mạnh Thiên Sở bây giờ tỏ vẻ đau khổ nói, ta tàn nhẫn như vậy sao? Chuyện này đã ăn thua gì? Trong nhà có tổ chim én, một ngày hai đứa ta phát hiện thấy bên trong có hai con én con, ngươi liền lấy thăng trèo lên. Ta tưởng ngươi bắt én để chơi thôi, ai ngờ sau khi ngươi xuống, ngươi ném nó xuống đất rồi dẫm lên cho nó đến chết. Ta thực đáng ghê tởm như vậy sao? Mặt của hắn tràn ngập vẻ cầu xin. Đó là lúc còn nhỏ, ngươi không hiểu chuyện, đến lúc lớn ngươi còn làm bao nhiêu chuyện. Thế ta đã làm gì? Mạnh Thiên Sở khẳng định đây không phải là chuyện tốt lành gì. 14 tuổi, ngươi liền làm cái gì vậy? Mạnh Thiên Sở tò mò hỏi. Chuyện dơ bẩn như vậy, nói ra không tiện. Nàng không nói ra, vậy căn bản là ta không làm. Hắn nói khích tướng. Ngươi không làm sao? Ngươi lấy một lượng bạc, chạy đi tìm kỹ viện, lại để trộm mất bạc, không có tiền trả, bị người ta đánh cho một trận. May mà cha ta đến chuộc ngươi về được. Thế cha ta đâu? Cha người nói người bất hiếu như vậy, để người ta đánh chết đi cho xong, không chịu đi cứu ngươi. Năm sau cha mẹ của ngươi đều lần lượt qua đời. Mạnh Thiên Sở cảm thấy ngán ngẩm, xem ra vợ chồng Mạnh lão gia đều bị đứa con này làm cho tức chết. Hắn thở dài, ta còn làm chuyện gì nữa? Như cái máy hát đã mở, Hạ Phượng Nghi không thể dừng lại được, bao nhiêu bực tức bấy lâu nay đều tuôn ra hết. Còn mẹ con Lý Quả Phụ thì sao? Người ta tái giá thì liên quan gì tới ngươi? Tại sao ngươi lại đổ phân vào nhà người ta, còn viết lên cửa chữ người đàn bà dâm đãng để cho người ta xấu hổ và nhảy giếng tự tử? Ngươi lại còn đem chuyện đó đi kể khắp nơi. Trước đây ta còn nhớ rõ là nhà ngươi còn khấm khá hơn nhà ta,